Chương 1575, thi hồn giới độc tài nữ đế. Một càng cầu toàn đặt trước. Những thứ này rất nguy hiểm, vừa nhìn thấy hướng hắn nhào tới quỷ dị huyết ảnh, con ngươi của Dạ Mạ Mộ Tổ chính là co rụt lại không chút do dự huy động giữ gìn giặt cả trong tay, đuốc cảnh thông liệt diễm giống như sống lại từ bốn phương tám hướng hướng đem cái này hơn 10 cái huyết ảnh đều cho bao vây lại, sau đó điên cuồng xoay tròn ở nơi này liệt diễm vòi rồng nội bộ. Nhiệt độ đã vượt qua vạn độ, cái nào sợ sẽ là sắt thép đều phải bị hòa tan, nhưng liền trong nháy mắt, con ngươi của Dạ Mạ Mộ Tổ nhất thời trận thật lớn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy những thứ kia huyết ảnh giống như căn bản không bị ảnh hưởng, chọc thủng rồng lửa quyển, đã nhào tới trước mắt hắn. Đáng ghét, chớ xem thường lao phu, Dạ Mạ Mộ Tổ hét lớn một tiếng, chảm phách đao trong tay thả ra ngất trời liệt diễm, sau đó liền trong phút chốc cô động vô số lần. Hóa thành một đạo mong mỏng liệt diễm chi bảo trùm lên trên người của hắn, vạn giải bằng cải giản dịt gỗ cụ ải giản dịt gỗ cụ ải trên người, biểu tình của Dạ Mạ Mộ Tổ thoáng cái liền buông lỏng xuống. Một chiêu này chính là hắn sau khi vạn giải bằng cái lợi hại nhất phòng ngự tuyệt chiêu, chính là đem siêu cường liệt diễm toàn bộ tụ tập tại mặt ngoài thân thể, nhiệt độ thậm chí đạt tới 15 triệu độ trở lên, chỉ cần va chạm vào liền có thể đem trên đời hết thảy vật chất đều bốc hơi rơi. Đám huyết ảnh này đích sắc rất quỷ dị, bất quá tuyệt đối không có khả năng đột phá ta. Dạ Mạ Mộ Tổ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, con ngươi thoáng cái lồi đi ra sông đến cao nhất huyết ảnh, thẳng tắp đụng vào bên trên giản dịch gỗ cụ ải, nhưng là cũng không có bị nhiệt độ siêu cao bốc hơi, mà là thẳng tắp vọt vào trong thân thể hắn, từ phía sau lưng toát ra a, mặc dù có sổ xì hệ tì mạnh nhất linh lực, nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ vẫn là cảm thấy thân thể cơ hồ bị móc sạch, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Đang tại hắn còn không có thông thả hồi sức, thứ ba huyết ảnh người trước gục ngã người sau tiến lên vọt vào thân thể của hắn. Vài giây sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Dạ Mạ Mộ Tổ té xuống đất bất tỉnh người, lại nhìn hắn bộ dáng kia, dường như đã suy yếu đến ngay cả hô hấp đều sắp không còn khí lực rồi. Kỳ gì gìn, đây thật là quá thảm rồi. Ta đều sắp muốn không đành lòng nhìn xuống trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha ha, lão gia hỏa này thật đáng thương a, quả thật là giống như tờ N người mất một dạng AMC Tô Tiểu Ly, ách nếu quả như thật là trong truyền thuyết huyết thân tử, toàn thân của người này tinh huyết đều hẳn là đã bị hút khô, đã biến thành thây khô nha vân vân nha, ta nhớ ra rồi, chết thần đều là linh thể căn bản không có nhân loại máu a xỉ hào ịn dọ gì chưa, cái này thật ra thì ngươi nói, cũng không tính hoàn toàn chính xác. Do từ tại chúng ta tử thần nồng độ linh tử là linh hồn nhân loại bao nhiêu lần, cho nên chúng ta bị thương sau cũng là sẽ chảy ra tương tự với huyết dịch đồ vật. Si theo yến rõ gì chia, bất quá, tổng đội trưởng bộ dáng kia đích xác là có chút thảm. Hẳn là bị cái loại này quái dị huyết ảnh hút đi trong cơ thể phần lớn năng lượng đi. Hỗn độn ác gù ả cổ, nha, rõ gì chia, ngươi cũng chết thần à. Hơn nữa còn là quý tộc, có muốn hay không đi thử một chút mỹ cứu anh hùng, nếu như có thể thành công cứu ra lão quỷ này, nói không chừng hắn không chỉ biết lần nữa tiếp nạp ngươi, còn có thể cho ngươi thăng quan nha. Si hào yên dọ gì chia, cười khổ, chớ có nói đùa. Ta có thế không cảm thấy ta có biện pháp đánh vỡ đội trưởng U Nổ Hạ Nạ tiểu thiên thế giới si hào yên dọ gì chia. Hơn nữa, ta lúc trước tại dù cổng gải cũng có một chút bằng hữu. Cho nên đội trưởng U Nổ Hạ Nạ loại này cải cách, có thể để cho dù cổng gai trong kia chút ít không cách nào trở thành tử thần đích nhân có ra mặt hy vọng, ta lại làm sao lại phản đối nàng đây U Nổ Hạ Nạ giả trị hắc, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta mặc dù chuẩn bị cải cách xã ổ sổ xì hệ ti, nhưng cũng không có ý định để cho những thứ cặn bã kia toàn bộ đều trở thành tử thần, nếu không liền lao sư cũng không đủ dùng, nhiều lắm là cũng chính là đem xỉn giấy ruột xỉn 1% nhập học dẫn. Thăng lên làm 10% đi. U Nổ Hạ Nạ giả trị hơn nữa, có chuyện ta còn chưa nói. Dường như tại chúng ta cái thế giới này, là không có kiếp lôi, nói cách khác những tử thần kia cho dù trở thành quỷ tiên, cũng không cách nào độ kiếp xỉ hào ịn dọ gì chia. Cái này há chẳng phải là nói đi lên đường lại đoạn rồi sao hờn. Ừ, ta nhìn chúng lần hạ nẹ nghĩ ngươi là tại trong thế giới cựu thuốc độ kiếp. Như vậy đi. Ta có thể chế tạo ra một cái xuyên qua thời không dẫn lôi đài, có thể đem dị thế giới sấm sét dẫn tới xã ổ sổ xì hệ tì đi. Vẩn, bất quá cái này dẫn lôi đài chỉ có thể nắm ở hạ nẹ ní ngươi trong tay một người. Thay lời khác nói, sau đó xã ổ sổ xì hệ tì người muốn đi dương thần đạo thuật chi lộ, liền tất cả đều được đến cầu ngươi rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, cái này hoàn toàn là độc tài chuyên nghiệp chi đạo A, so với quá khứ giả mà mổ tổ thống trị thời điểm còn chưa lấy được tự do A, Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca, thử chấm cảm thấy như vậy mới phải bằng không, vị này đội trưởng U Nổ Hạ Nạ há chẳng phải là vô điều kiện chạy đi cho những tử thần này đưa ấm áp hơn nữa nhân tính dục vọng cho tới bây giờ đều là vô cùng vô. Tận nếu như chỉ là vô điều kiện bỏ ra, chỉ có thể nuôi ra một đám không biết cảm ơn bạch nhãn lang Lọt Bèn Chi Vương chính ca ca. Vị này U Nổ Hạ Nạ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như ngươi thật muốn tại sổ sổ xì hệ tỷ thành công phổ biến ngươi cải cách, thì nhất định phải làm một cái làm người ta sinh sợ nữ đế đem sở hữu quyền lực đều nắm giữ ở trong tay mình. Nếu không ngươi cải cách nhất định sẽ thất bại. U Nổ Hạ Nạ giả trị độc tài nữ đế sau này thật ra thì ta càng thích cùng cường địch chém giết, nhưng nhìn tới ta đã không có lựa chọn.